Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 507, tạp phiến đại bạo phát. Đêm hôm đó xảo ngộ, các loại oai sau đó mới đi quán rượu kia lúc, nghe được Micella đã từ chức. Được rồi, cái này manh mối lại chặt đứt. Bất quá nha, nên làm như thế nào? Oai vẫn là muốn đi một tí. Biện pháp luôn là người nghĩ ra được. Không phải sao? Nhiều như vậy sao? Tiểu Hắc nuốt nước miếng. Xấu hổ quay đầu. Nhìn phía sau Na tràn đầy một tạp xa đồ đạc. Nghĩ đến kế tiếp chuyện cần làm. Không khỏi có chút đau răng. Ân. In ấn rồi 300 triệu tấm thẻ. Chỉ cần nàng có thể cầm đến một tấm. Như vậy đủ rồi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế cúi đầu nhìn bản đồ oai. Cũng không ngẩng đầu lên nói như vậy. Được rồi, người đã nghĩ như vậy. Tiểu Hắc cười khổ, phát động bắt đầu chiếc này mướn được xe tải. Vẫn xê dịch đến trung tâm thành phố. Người ta tấp nập chỗ, cũng nguy hiểm tần phát địa phương. Tiểu Hắc cùng oai, hai huynh muội xuống xe. Ngăn thẻ phía sau xe vải. Đống kia rất cao, dày đặc, tổng số đạt được 300 triệu tạp phiến cát. Chỉnh tề hiện ra ở bên ngoài. Sẽ bị mắng rất thảm a. Hao tổn tâm trí tự nói. Tiểu Hắc thở sâu. Cuối cùng liếc nhìn siết chặt nắm tay. Liền đứng ở một bên muội muội oai. Nhãn thần nhất định. Quay đầu. Mặt ngó về phía trên xe tải. Na số lượng đông đảo tạp phiến. Hai tay chậm rãi giơ lên. Ý thức cao độ tập trung. Nín hơi ngưng thần. Từ trong cổ họng phát ra thanh âm. Từ nhỏ biến thành lớn, chuyện thần kỳ phát sinh, Na trói thành một chồng lại một chồng tạp phiến cát, sợi dây toàn bộ đứt đoạn, đóng gói phá vỡ, trong đó tạp phiến hô lạp lạp hóa thành một cơn bão táp hướng về phía bầu trời đi lên. Một màn này phi thường đồ sộ, người lân cận, dị hình, khi nhìn đến cái này trong nháy mắt, đều là hét lên kinh ngạc, nhìn từ đàng xa. Rất giống là một đám bồ câu phóng lên cao. A a a, Tiểu Hắc kiểm sắc đỏ lên. Thoạt nhìn rất cực khổ. Cái này 300 triệu tấm thẻ hóa thành hồng thủy thẳng vọt tới hơn 600 mét trên cao. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Tựa như thiên nữ tán hoa vậy. Chỗ với trên mặt đất sinh mệnh. Chỉ cần ngẩng đầu đi lên xem là có thể nhìn thấy. Đang an giật ngồi ở sân thượng bên phơi nắng, nghe ca nhạc, nghỉ ngơi Micella, trên mặt hơi khác thường, tự tay đi sờ, cào xuống chính là một cái thẻ. Cái này cái gì a? Thần thức đảo qua, liền khách khí mặt còn có một bó lớn, kinh ngạc hơn, vội vàng từ trên ghế nằm nhảy xuống, mấy bước chạy đến sân thượng bên, thần thức lấy nàng năng lực mình có khả năng đạt tới phạm vi lớn nhất mở rộng. Cùng trong tay nàng giống nhau như đúc tạp phiến, như là mưa một dạng tại hạ. Đa số người giống như Micella phản ứng, cửa sổ mở ra, bị gió thổi đi vào, hoặc là ở bên ngoài, trên đường cái, tùy ý tự tay như vậy một chảo là có thể bắt được. Phạm vi, phổ cập đến trình độ này, thẻ chính diện, là hai cái phim hoạt họa tiểu cô nương, một cái chạy ở phía trước, một cái ở phía sau truy. Thẻ mặt trái, là ba chữ, ta chờ ngươi Na hai cái phim hoạt họa tiểu cô nương. Người không biết chỉ biết tưởng cái gì hoạt hình, hoặc là phim hoạt họa nhân vật. Người quen biết cũng không khó phát hiện, nhận ra, chạy ở phía trước chính là Micella. Ở phía sau đuổi, là oai. Micella thần thức cẩn thận quét nhiều lần, sắc mặt lặp đi lặp lại đang biến. Cuối cùng thuận tay vung. Đem Na tạp phiến ném ra ngoài. Đồng thời thần thức dung chuyển gian. Đem hết thảy bị gió thổi vào ban công tạp phiến. Toàn bộ chấn động đi ra ngoài. Đi vào bên trong. Đóng cửa sổ. Kéo rèm cửa sổ. Lại qua vài ngày nữa. Chuyện giống vậy phát sinh. Cùng lần đầu tiên chênh lệch không bao nhiêu. Chỗ bất đồng chỉ là tạp phiến ngay mặt hai cái phim hoạt họa tiểu cô nương. Đại biểu tiểu bạch cô gái kia. Một bộ nước mắt lưng tròng, lệ chảy thành sông dáng dấp, nhìn qua cùng khả quan, rất khả ái. Mấy ngày nữa, là lần thứ ba, lại mấy ngày nữa, là lần thứ tư. Micella, Một ngày buổi tối, hai huynh muội lúc ăn cơm, Leonardo mở như thế đầu. Cái gì? Ít nhiều có chút không yên lòng ăn cơm Micaela trở về chút thần. Mặt hướng Kaka Leonardo. Cái kia đâu? Ngươi vào oai, vẫn không thể vào được không? Lại nói tiếp, đến cùng làm sao vậy? Đột nhiên biến thành như vậy. Leonardo biểu thị, hắn toàn bộ hành trình đều rất hồ đồ nói. Muội muội cùng oai nhận thức. Cái này đã rất kinh ngạc, càng bất khả tư nghị. Không nghĩ ra là, muội muội như vậy phản cảm oai, còn làm cho hắn không nên đi tiếp xúc oai. Cái này làm như thế nào lộng đâu? Sao rồi? Micaela ngửi ra chút vấn đề. Ngưng thần đạo, tê, nói như thế nào đây? Gần nhất cách vài ngày sẽ có một lần tạp phiến đại bạo phát. Cái này ngươi biết chưa? Micaela gật đầu. Làm chuyện này người là một đôi huynh muội A-Hát. Một lần hoàn hảo, tiếp nhị liên tam như vậy. Đã đối với cái thành phố này tạo thành nhất định khốn nhiễu. Có một chút xui xẻo tên. Bị vậy từ thiên rơi xuống tạp phiến quẹt làm bị thương. Đều nằm viện đâu. Khiếu nại người dần dần gia tăng rồi. Đặc biệt một số người ra. Thêm vào phụ trách thanh lý này rác rưởi. Trong lòng rất bất mãn. Vừa nhìn em gái biểu tình, vừa nói, cho nên, vậy đối với huynh muội thân phận rất nhạy cảm, ở thuật sĩ trung có không thấp nổi tiếng, cảnh sát không có biện pháp can thiệp, hơn nữa, xem bộ dáng là hạ quyết tâm thật lớn, coi như bị mắng, cũng vẫn là kiên trì, cách vài ngày một lần tiến hành tạp phiến đại bạo phát, mỗi một lần số lượng đều không thua kém 300 triệu. Ngày hôm trước lần kia, số lượng càng là đột phá 500 triệu còn nhiều hơn. Leonardo nhức đầu nói, chuyện này nếu như không phải Klaus nói với hắn, hắn đều còn chưa biết. Phương diện này dính dấp vấn đề, không thể nói rõ bao lớn. Thế nhưng thủy chung đều là vấn đề A, không nhanh chóng giải quyết hết, sẽ rất phiền toái. Micaela, người xem, người có thể không thể ra mặt đi câu thông một chút. Làm cho vậy đối với huynh muội đừng làm như vậy nữa. Bái thác, Leonardo hợp ở hai tay. Làm nhờ cậy trạng, Micaela không nói gì. Lay rồi vài hớp cơm. Ta biết rồi, ta sẽ đi xử lý. Kaka, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Không phải không phải không phải. Cũng không có lạp, chỉ là chuyện lần này. Vừa vặn không phải những phương pháp khác có thể đi giải quyết. Cho nên, Leonardo lúng túng nói, cơm nước xong, lại tẩy trừ tốt chén đũa. Micaela cùng Kaka thông báo tiếng, đi đến phòng trong sửa sang sơ lại, kéo mở cửa sổ, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lộn ra ngoài, lấy ninja võ nghệ cao cường phương thức lặng lẽ ly khai. Đi xa, rốt cuộc phải đi sao? Đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn để cho nàng lại tiếp tục như vậy không công. Micaela sắc mặt không thay đổi. Ân ân, đạo tuệ cười không nói. Dù sao nàng thủy chung là nụ hôn đầu của ngươi đối tượng nha. Ôm phức tạp tâm tình là có thể lý giải. Đạo tuệ, không nên nói lung tung a. Micaela nội tâm hô lớn. Nụ hôn đầu của ta đối tượng mới không phải nàng. Ara, không phải sao? Cái kia là ai? Đạo tuệ giả vờ không hiểu nói. Có quan hệ chuyện này trên, nàng vẫn là có thể tránh thì tránh. Như đạo tuệ nghĩ không sai biệt lắm. Micaela hơi đỏ mặt, ấp úng nói không được. Cuối cùng dầu dĩ không vui tới câu. Không có gì, nụ hôn đầu tiên đối tượng là ai? Vậy căn bản cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn hiện tại thích là ai? Đạo tuệ tránh cho chống lại vấn đề này. Micaela lại là nữ sinh, ngại đi chủ động chỉ ra. Nằm ở trung gian tầng kia cửa sổ, tuy là mỏng, so với nhìn qua càng thêm bền chắc, dọc theo đường đi có vẻ rất là nặng nề. Đợi Micaela căn cứ đạo tuệ sở báo cho biết tọa độ đi tới oai nơi ở chỗ lúc. Không đi môn, trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào. Trong phòng không ai, thần thức quét oai đang ở trong phòng 88. Micaela đuổi đi đến thư trước bàn ngồi xuống, an tĩnh cùng đợi, có chuyện gì? Ở nơi này, một lần nói rõ ràng a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.